Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thiếu Ngươi Hai Cái Mạng. Đối mặt đám người lo lắng, cô Phi Yến không có giải thích, nàng nhếch miệng lên một vòng cực kỳ đẹp đẽ độ cung. Cười trả lời, mọi người, yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Bào chế dược tài là dược học bên trong một môn bắt buộc. Cô Phi Yến ở Bạch Y sư phụ nơi đó cái gì đều học, hơn nữa học đều là nghịch thiên bí kỹ, mật, nướng loại chuyện này, đối với nàng tới nói, đơn giản quá đơn giản, không đến nửa canh giờ, cô Phi Yến liền đem mật nướng rất nhám vàng giao cho Quách Quân Y trên tay. Quách Quân Y trực tiếp mắt choáng váng, hắn rốt cục ý thức được cái này tiểu dược nữ phi thường không đơn giản. Mà một bên các binh sĩ đối với cô Phi Yến có thể nói là lại bội phục lại kính trọng. Trình Diệc Phi nhìn xem cô Phi Yến một mực không lên tiếng, khóe miệng độ cung là một mực ôm lấy, cho dù ai nấy đều thấy được hắn đặc biệt vui vẻ. Phục dược sau đó, Hứa Tân bệnh tình cũng không có lập tức khôi phục, nhưng rõ ràng nhất không có trước đó nghiêm trọng như vậy, mặc dù lại phát tác hai lần, nhưng khoảng cách thời gian dài cũng không giống trước đó như vậy nguy cấp. Cô Phi Yến cũng không có lập tức rời đi, một mực trầm mặc trông coi. Tận tới đêm khuya, Hứa Tân thoát khỏi nguy hiểm ngủ an tĩnh. Cô Phi Yến trong đầu băng bó cuối cùng một cây dây cung rốt cục cũng buông lỏng. Nàng thật sự nói, tốt, Quách Quân Y, nơi này liền giao cho ngươi. Gặp nàng muốn đi, Quách Quân Y đi đến trước mặt nàng, ôm quyền làm một vái. Chào, cô dược nữ, lão phu hổ thẹn, lần này nếu không phải ngươi, lão phu là, được xem mạng người như cỏ rác hung thủ. Lão phu, Quách Quân Y xấu hổ cực kỳ, lại phải quỳ xuống đi. Quách Quân Y, ngươi đừng dạng này, nếu không có ngươi, người này cũng không cứu lại được. Cô Phi Yến mới vừa đem Quách Quân Y dìu lên đến trong doanh trướng 5 đến 6 cái binh lính chuyên lo bếp núc đột nhiên đồng loạt hướng nàng ôm quyền. Chào quân, lễ, nhìn xem các binh sĩ bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Cô Phi Yến đều một chút vô phương ứng đối. Nàng liền vội vàng nói, tìm tới Ma Hoàng cũng có các ngươi một phần công lao. Hứa Tân không sao, mọi người cũng đều mệt mỏi một đêm, đều đi nghỉ ngơi a. Nhưng mà cái này vừa mới dứt lời, doanh trướng bên ngoài đầu đột nhiên truyền tới một to thanh âm, hành lễ tạ ơn cô dược nữ. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, lại khách khí đầu dòng giã ngũ đại liệt binh sĩ, đều là đi theo đám bọn hắn đi tìm dược sĩ binh. Hơn 300 người đồng loạt xông nàng ôm quyền, chào quân lễ. Cô Phi Yến cùng Quách Quân Y tranh luận lúc nói chuyện đã sớm truyền ra, mọi người đều biết, mặc dù các binh sĩ một câu đều không có, có thể cái kia chân thành, nghiêm, túc biểu lộ, cái kia ôm thật chặt nắm đấm, biểu đạt không chỉ là cảm tạ, càng nhiều là một loại tán thành, một loại kính trọng. Cô Phi Yến nhìn xem bọn hắn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, tâm tình có chút phức tạp. Phải biết, quân lễ là phi thường long trọng, mà thân phận nàng là xấu hổ. Nàng là một cái tiểu dược nữ, tức thì bị bọn họ đại tướng quân bắt đến cừu địch nhà. Sắp là con dâu phụ nha. Kỳ gia hại chết là bọn hắn rất tôn kính nhất lão tướng quân. Kỳ gia hại bọn họ, đánh một trận có thể xưng sỉ nhục đại bại trận chiến. Không những Lâm lão phu, nhân cùng Trình Diệc Phi đối kỳ gia tất cả thống hận. Trình gia mỗi một cái binh, đối cùng kỳ gia có quan hệ tất cả, đều là vô cùng thống hận. Nhưng mà, giờ này khắc này, bọn họ lại lấy loại phương thức này tán thành nàng. Trình Diệc Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn càng nhiều là cao hứng. Hắn thậm chí may mắn, cái này tiểu dược nữ còn không có gả cho Kỳ Úc. Còn, không tính là Kỳ gia người. Hắn chạy ra trại trướng đến, nói lớn tiếng, bản tướng quân mệnh, cũng là nàng, cứu, bản tướng quân nguyên cảm thấy là sỉ nhục. Ha ha, bây giờ xem ra là vinh, hạnh, bởi vì nàng, bản tướng quân không có tùy tiện chết ở trong doanh trướng. Các huynh đệ đều nhớ rõ ràng, chúng ta trình ra quân thiếu tiểu nha đầu này, hai cái mạng, ngày sau, ai muốn khi dễ nàng, đều phải trước hỏi một chút chúng, ta trình ra quân, có đáp ứng hay không? Bọn binh lính không người có dị nghị, cùng kêu lên trả lời, tuân mệnh. Cô Phi Yến nhìn xem Trình Diệc Phi, mặc dù có chút không tán thành hắn người này, nhưng là không thể phủ nhận, nàng trong lòng là ấm, chí ít, nàng trọng, sinh lâu như vậy rồi. Lần thứ nhất phát hiện trên phiến đại lục này, cái thế, giới này cũng không phải toàn bộ tràn ngập ác ý, nàng tựa hồ, cũng có thể có bằng hữu. Nàng do dự một chút, nhanh chân đi đến doanh trướng bên ngoài đầu đến, học tác, binh sĩ động tác, nghiêm túc mà cho mọi người chào lại. Không có các ngươi, đại tướng quân nói nghiêm trọng như vậy, cứu người là dược nữ bản chức, mọi người cũng đều mệt mỏi một đêm, đều đi về nghỉ ngơi đi. Trình Diệc Phi hạ lệnh, các binh sĩ mới dám bình thân, tán đi, mà đối với Quách Quân Y, Trình Diệc Phi cũng chỉ phạt 3 tháng lương bổng, cũng không có trọng phạt. Quách Quân Y vì đền tội, chủ động lưu lại tiếp tục trước mặt Hứa Tân, đám người đều rời đi. Cô Phi Yến rốt cục không nhịn được đánh lên ngáp, nhìn thấy Trình Diệc Phi đặc biệt thân mật hỏi nói, buồn ngủ, đi, bản tướng quân dẫn ngươi đi đi ngủ. Cô Phi Yến làm sao nghe đều cảm thấy câu nói này không thích hợp, hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Trình Diệc Phi cười to, vội vàng gọi tới tỳ nữ, mang cô dược nữ đi nghỉ ngơi, tốt dễ phục vụ. Cô Phi Yến cũng không biết Trình Diệc Phi sẽ còn hay không ép hỏi nàng thuốc giả mới sự tình, càng không biết Trình Diệc Phi có thể hay không thả nàng về thành. Nàng tạm thời cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, nàng thật quá mệt mỏi, trọng sinh đến nay nhiều ngày như vậy, liền không có một ngày đêm có thể thư phục phục, an ổn ngủ một giấc. Nàng quyết định trước hào hào bổ ngủ, lại theo Trình Diệc Phi tiếp tục chiến đấu thuốc giả mới sự tình. Cô Phi Yến vừa đi không còn nhiều, Lâm lão phu nhân liền từ một bên đi ra. Nàng nghiêm túc hỏi, Diệc Phi, xem ra, ngươi là thật dự định lưu lại cái nha. Đầu này, ta giống đùa giỡn hay sao? Trình Diệc Phi hỏi lại, trong cung đầu đến tin tức, Kỳ gia hai cha con ở ngự trước cửa thư phòng quỳ một ngày một đêm, đến nay còn quỳ, bảo là muốn cáo ngươi bắt đi nhà bọn hắn. Chuẩn tức phụ, Lâm lão phu nhân cười nhẹ, rõ ràng rất khinh thường. Trình Diệc Phi nguyên bản tâm tình cũng không tệ, nghe chuyện này tâm tình tốt hơn, hắn cười ha hả nói, để bọn hắn cáo đi, ta đang giàu bọn họ không đi cáo. Đây, Trình Diệc Phi không để ý thanh danh bắt đi cô Phi Yến kỳ thật sớm có tính toán, thứ nhất cũng coi là đang cùng hoàng thượng hờn dỗi, Kỳ gia hại chết phụ thân hắn, hoàng thượng nhưng chỉ là phạt nhẹ. Lần này, hắn ngược lại muốn xem, hoàng thượng có thể hay không phạt hắn, sẽ như thế nào phạt hắn. Thứ hai, hắn đem sự tình làm thành dạng này, hắn ngược lại muốn xem Kỳ Úc còn có thể hay không cưới Hoài Ninh công chúa. Tất cả đều đang đoán trước, cô Phi Yến lại ngoài dự liệu. Bây giờ, bỏ qua một bên những cái này không nói, hắn là thật tâm muốn lưu người. Lâm lão phu nhân suy tư một phen, chỉ liếc nhi tử một cái, không có trách cứ, nàng chỉ thật sự nói, đi, ngươi nhận định nương đều từ ngươi. Nhưng là, ngươi, bệnh mới vừa vặn đỡ một ít, không cho phép lại như thế nháo đằng. Ngươi hôm nay còn không có phục dược à? Ngươi còn không mau. Lâm lão phu nhân ngay từ đầu muốn nhắc tới, Trình Diệc Phi liền chạy. Lâm lão phu nhân tức giận về tức giận, nhưng cũng không làm gì được hắn. Trong nội tâm, nàng đầu ngứa ngáy, cực nghĩ đi gặp một lần cô Phi Yến. Thế nhưng là, do dự, dự thật lâu, vẫn là tạm thời thôi. Cô Phi Yến mệt mỏi đã sớm đem Trình Diệc Phi phái người đi ngự dược phòng sự tình quên đi, nàng được đưa tới một tòa so với nàng trước đó ở lều vải còn muốn ấm áp một chút trong lều vải. Tỷ nữ vừa rời đi, nàng liền bổ nhào vào ở ấm áp trên giường. Nàng nguyên coi chính mình sẽ ngược lại giường đi nằm ngủ, nhưng mà ai biết, nàng vừa nhắm mắt, trong đầu liền không khống chế được hiện ra Thích Khách cặp kia băng lạnh mắt đến. Hết chương.